Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Duyên, không cần, nhàn nhạt dứt lời, Lạc Hồng liền đột nhiên hướng U Lân Mi Tâm nhấn một ngón tay. Thấy tình cảnh này, U Lân tất nhiên là quá sợ hãi, vô ý thức liền phun ra một nguồn màu xanh sẫm độc hỏa. Nhưng mà sau một khắc, Lạc Hồng như ngọc kiếm chỉ liền lông tóc vô hại xuyên qua cái này đoàn bản mệnh ngọn lửa bừng bừng, phá vỡ U Lân hộ thể linh quang, điểm vào trán của hắn phía trên, song song. Lúc này chết chắc, trong nháy mắt, U Lân mất hết can đảm, cứ việc sợ hãi nhắm lại hai mắt, nhưng trước mắt vẫn như cũ là hiện lên đèn kéo quân. Nhưng kỳ quái là, U Lân trong dự đoán kịch liệt đau nhức lại thật lâu không có truyền đến, chờ hắn nơm nớp lo sợ mở mắt ra lúc, đã không thấy Lạc Hồng thân ảnh. Lúc này, một đạo lưu quang từ bên trên bay tới, hắn vô ý thức đưa tay vừa tiếp xúc với, lại phát hiện là một cái dáng phong linh phù hộp gỗ. Trong hộp linh tài đủ giúp ngươi độc công nâng cao một bước, nhưng không muốn chết, không cần thiết đem chuyện hôm nay truyền ra ngoài. Nghe Lạc Hồng cái kia không biết từ bao xa bên ngoài truyền đến thanh âm, U Lân đầu tiên là sửng sốt một cái, sau đó liền mặt lộ vẻ cuồng hỉ chắp tay nói, vãn bối cảm tạ tiền bối đại ân, tâm ma làm chứng, chuyện hôm nay vãn bối ổn thỏa thủ khẩu như bình. Thoại âm rơi xuống hồi lâu, không trung cũng không có truyền đến bất kỳ đáp lại nào, nhưng U Lân vẫn là giữ vững trọn vẹn một canh giờ hành lễ tư thế. Sau đó, hắn mới mừng thấp khởi thu hồi hộp gỗ, hướng động phủ trốn đi. Lại qua 10 ngày, tại một chỗ bên bờ biển, một chiếc màu hồng linh chu đột nhiên tán đi độn quang, lơ lửng tại không trung. Chỉ vì lại hướng phía trước, chính là một đạo nối liền đất trời, khoảng chừng đều không nhìn thấy cuối cùng cùng đường cong to lớn màn sáng. Không hề nghi ngờ, như thế to lớn trận pháp, cũng chỉ có từ thượng cổ một mực che chở hai tộc nhân yêu đến nay tòa kia thượng cổ tiên trận. Lúc này, một đạo màu đen độn quang hiện lên, đứng tại một chỗ màn sáng trước đó, cũng hiển lộ ra Lạc Hồng thân hình. Từ Mật Vân Sơn Mạch rời đi về sau, hắn liền mượn nhờ yêu tộc trận pháp truyền tống, một đường không ngừng đi tới nơi đây, lấy ra một khối la bàn, xác nhận phương vị không có sai về sau, Lạc Hồng lúc này duỗi ra tay phải, giáng tại trước người màn sáng phía trên. Lập tức, vô số thiên địa nguyên khí liền điên cuồng mà tràn vào màn sáng bên trong, rất nhanh liền hội tụ thành một đạo kinh khủng khí tức, nhưng lại tại cổ này khí tức sắp đạt đến đỉnh phong thời điểm, Lạc Hồng nhưng lại thu hồi thủ chưởng, cũng từ màn sáng bên trong rút ra một cây sữa màu trắng linh tơ, tiên linh khí. Mộng theo đến tột cùng là gặp cái gì? Có thể cùng bực này tồn tại dính líu quan hệ, Lạc Hồng giờ phút này một bên cho mày nói, một bên thúc đẩy Tử Tiêu thần lôi, đem kia sợi tiên linh khí phong vào một chiếc bình ngọc bên trong. Nguyên lai, hắn ngày đó thông qua từ U Lân Nguyên Thần bên trong rút ra ký ức, đã xác nhận hắn nhìn thấy nữ tử kia, đúng là hắn đại đệ tử Phiền Mộng Y, mà tên kia thanh y hắc tu phụ kiếm lão người, lại là Lạc Hồng chưa bao giờ thấy qua người. Bất quá, từ bọn hắn xuất hiện phương thức đến xem, cái này phụ kiếm lão người hơn phân nửa không phải linh giới tu sĩ, hai người lúc ấy đúng là tại cãi lộn, nói chính xác là mộng theo cảm xúc có chút kích động, mà kia phụ kiếm lão người nhưng thủy chung đều là một mặt lạnh nhạt. Như thế xem ra, mộng theo hơn phân nửa là bị người này cưỡng ép lưu tại bên người. Nhưng mộng theo rõ ràng là ở ngay trước mặt hắn lưu lại truy tung ấn phù, hắn nhưng vì sao không có ngăn cản đâu. Mặc dù làm rõ ràng Phiền Mộng Y bộ phận tình cảnh, nhưng Lạc Hồng lúc này nghi vấn trong lòng lại là càng nhiều. Thôi được, kia quả thứ tư ấn phù trực chỉ một tộc chỗ sâu, ta liền đi trước hoàn thành tại một tộc kế hoạch, lại tiện đường truy tung xuống dưới, đối phương lưu lại vết tích thực sự quá ít, ở đây đoán mò căn bản không làm nên chuyện gì, nhưng đã xác định là Phiền Mộng Y lưu lại ấn phù, kia Lạc Hồng tất nhiên là an tâm rất nhiều. Nếu là người bên ngoài lưu lại ấn phù, Lạc Hồng tất nhiên sẽ không ngoan ngoãn mà án lấy những này chỉ dẫn đi, nhưng đổi thành Phiền Mộng Y lại khác biệt. Dù sao, hắn cái này đại đệ tử mặc dù bị hắn bồi dưỡng thành một cái tử quỷ, nhưng lấy nàng trọng tình trọng nghĩa, là tuyệt đối sẽ không làm ra khi sư diệt tổ sự tình. Nàng đã chủ động lưu lại ấn phù, kia 89/10 không có nguy hiểm gì, chỉ hy vọng còn kịp. Lạc Hồng chỉ cầu bọn hắn phát hiện đến sẽ không quá muộn. Chương 1406, thành công chui vào. Một tháng sau, một tộc thánh địa bên ngoài, vô số tiếng gào thét bên trong, đếm không hết ma thú cùng ma tu cùng nhau xé nát trước mặt màn ánh sáng màu xanh, cùng trốn ở phía sau một tộc tu sĩ triển khai mặt đối mặt chém giết. Một thời gian cành lá bay loạn, ma huyết cuồng múa, mỗi một cái sát na đều nắm chắc lấy vạn kế sinh linh vẫn lạc, song phương chiến thuyền càng không ngừng hướng mặt đất rơi xuống, toàn bộ chiến trường thảm liệt vô cùng, mà dạng này tình huống lại không phải giây lát, mà là đã duy trì 5 ngày lâu. Đối mặt ma tộc đại quân toàn lực tiến công, một tộc quân coi giữ lần này biểu hiện được cực kỳ ương ngạnh, nhao nhao tử chiến không lùi, chỉ vì sau lưng của bọn hắn chính là một tộc ngàn vạn năm đến nay duy nhất thánh địa. Nhưng dù là như thế, tại đã mất đi hơn phân nửa một linh chi vực uy năng về sau, những này một tộc quân coi giữ vẫn như cũ không cách nào vãn hồi thế cục. Khai chiến đến nay, nguyên bản bố trí phòng tuyến đã bị phá hủy ba đầu, nhưng theo phòng tuyến không ngừng co vào, cự ly hắc linh thánh thụ càng ngày càng gần, bọn hắn chống cự ma tộc đại quân năng lực cũng đem càng ngày càng mạnh. Cho nên, 5 ngày liền tổn thất ba đầu phòng tuyến, cũng không có nghĩa là còn lại 6 đầu phòng tuyến sẽ ở trong 10 ngày bị công phá. Như không ngoài suy đoán, một tộc ở đây thủ vững nửa năm chính là không có vấn đề gì cả. Mau mau, lập tức ly khai truyền tống trận, đừng cản ở lại một nhóm người. Linh thạch đâu? Nếu là không còn linh thạch bổ sung, một nén nhang về sau một nửa truyền tống trận đều đem ngừng. Nhanh cho ta đi thúc, tất cả mọi người trước ăn vào bích linh đan, lại vào huyền một trận nghiệm minh thân phận. Chúng ta tuyệt không thể để giỏi về biến hóa ma tộc lẫn vào tiền tuyến, bởi vì ma tộc tại mưu kế sau khi thành công, lập tức liền chuẩn bị lên trận này thánh địa đại chiến, lại thêm ngoài thành cơ bản đều bị ma tộc chiếm đoạt lĩnh, khiến cho một tộc không thể hoàn thành phần lớn điều binh khiển tướng, hiện tại chỉ có thể không ngừng thông qua truyền tống trận, đem các nơi một tộc tu sĩ trợ giúp đến thánh địa tới, cũng liền có sảng khoái hạ tất cả truyền tống trận một lát không ngừng, trong điện tu sĩ từng cái loay hoay trên nhảy dưới tránh tràn cảnh. Bất quá cho dù bận rộn nữa, kiểm nghiệm truyền tống mà đến đồng tộc thân phận, cũng là nửa điểm không thể đánh chiết khấu, thậm chí bọn hắn sử dụng thủ đoạn, sao bình thường còn muốn nghiêm khắc. Đột nhiên, một đạo màu bạc linh quang chiếu vào một tên một tộc chấp sự trên mặt, hắn lúc này quay đầu nhìn lại, sau đó kinh ngạc nói, lại có trưởng lão truyền tống đến tận đây, hai người các ngươi đều tới đây cho ta. Mấy tức về sau, trong truyền tống trận linh quang bùng lên, sau đó liền xuất hiện một đội bộ dáng chật vật một tộc tu sĩ. Lúc này, ba tên một tộc chấp sự sớm đã tập trung vào trước truyền tống trận, tập trung nhìn vào, liền gặp cái này đội đồng tộc mặc dù nhân số không nhiều, nhưng lại đều có màu cam đẳng cấp trở lên tu vi. Cầm đầu nữ tử kia, càng là một tộc không nhiều ngân cấp trưởng lão, vãn bối Mộc Xuyên, bái kiến các vị tiền bối. Thấy tình cảnh này, đứng tại trung ương Mộc Xuyên lúc này chắp tay chào, hai gã khác chấp sự, lập tức cũng là đồng dạng cử động. Dưới mắt chiến sự như thế nào, Nhụy Hoa lúc này phi độn tiến lên, cũng không khách khí chút nào hỏi, chiến sự cháy bỏng, nhưng có thánh thụ che chở, tộc ta nhất định có thể lấy được thắng lợi cuối cùng, xin thứ cho vãn bối mạo muội, xin hỏi trưởng lão chính là phương nào trấn thủ, một là bởi vì ngân cấp một tộc điều động không phải việc nhỏ, hai là bởi vì càng cao giai ma tộc liền càng có khả năng tránh thoát các loại dò xét thủ đoạn, sau đó tạo thành phá hư cũng càng lớn, cho nên, phàm là có ngân cấp một tộc điều động, trong tộc đều sẽ báo trước bọn hắn những này truyền tống điện chấp sự một tiếng, bằng không mà nói, lai lịch liền còn nghi vấn, bản trưởng lão chính là săn ma kế hoạch một viên, cũng không phải là bất luận cái gì một tòa thành trì trấn thủ, ngươi như cảm thấy khó xử, liền nhanh đi mời còn lại đạo hữu tới đây, Nhụy Hoa dù chưa rõ ràng cho thấy nhóm người mình lai lịch, nhưng cũng không có khó xử những vãn bối này, lập tức liền thay đối phương nghĩ biện pháp nói, săn ma kế hoạch. Kia tiền bối còn xin đi trước huyền một trận đi một chuyến đi, vãn bối lập tức liên lạc thất trưởng lão, tên này một tộc chấp sự chỉ có hóa thần tu vi, cũng không biết rõ Nhụy Hoa tham dự săn ma kế hoạch, nhưng đã đối phương chủ động để hắn tìm còn lại trưởng lão tới đây, kia là ma tộc huyễn hóa khả năng liền cực nhỏ, thế là, hắn lập tức liền không khỏi nhẹ nhàng thở ra nói, kia lão gia hỏa lại cũng ở đây, nào biết, Nhụy Hoa nghe vậy lại là biến sắc, ngữ khí bỗng nhiên một hàng địa nói, tiền bối có vấn đề gì không? Một tộc chấp sự lúc này trong lòng rung lên, động tác trên tay cũng là không khỏi dừng lại, không có gì, làm ngươi sự tình. Nhụy Hoa hiển nhiên không sẽ cùng một tên hóa thần vãn bối giải thích quá nhiều, lạnh giọng dứt lời liền hướng ngăn tại trước cửa điện huyền một trận mà đi. Chỉ là đi vài bước, nàng liền nhìn thấy mỗi cái truyền tống mà đến một tộc tu sĩ đều tại nuốt bích linh đan, không khỏi nhíu mày lại, thế nào Hoa đạo hữu, có vấn đề gì không? Sau một khắc, một đạo bình thản giọng nam liền truyền vào Nhụy Hoa nguyên thần. Mặc dù đặt câu hỏi phương thức đều không khác mấy, nhưng lần trở lại này Nhụy Hoa cũng không dám lừa gạt, vội vàng hướng sau lưng một tên thanh niên mặc áo đen truyền âm nói, Lạc tiền bối, kia bích linh đan chính là dùng thánh thụ tróc ra phiến lá luyện thành, một khi nuốt liền có thể tại trong bụng liên tục không ngừng đất là ngươi cung cấp linh lực, cũng có thể giúp ngươi tụ tập chung quanh thiên địa nguyên khí, nhưng vấn đề là, đan này thẳng đến bị triệt để luyện hóa trước, đều đem thụ thánh thụ khống chế, chỉ cần mượn nhờ đặc biệt cấm chế lệnh bài, liền có thể khiến cho tại nuốt người thể nội bạo liệt mà ra, luyện hư trở xuống, tuyệt không hạnh lý. Thì ra là thế, có đan này, mặc kệ có bao nhiêu ma tộc tu sĩ chui vào nơi đây, quý tộc cũng sẽ không e sợ. Bất quá các ngươi không cần phải lo lắng, đừng nói Lạc Mỗ chỉ là để ngươi giúp bận bịu mang cái đường, không có gì bất ngờ xảy ra, căn bản sẽ không cùng trong thánh địa một tộc tu sĩ sinh ra xung đột, coi như đan này thật bị thúc giục, Lạc Mỗ cũng có thể bảo đảm các ngươi không việc gì. Không hề nghi ngờ, thanh niên mặc áo đen chính là Thu Liễm khí tức, lập tức chỉ triển lộ ra luyện hư hậu kỳ tu vi Lạc Hồng. Hắn giờ phút này nghe vậy đầu tiên là trấn an Nhụy Hoa bọn người hai câu, lập tức liền rất có hứng thú hỏi, vậy cái kia cái thất trưởng lão là cái gì tình huống, ngươi cùng hắn có chút thù hận, không dối gạt Lạc tiền bối, người này chính là năm đó vãn bối trốn xa cực quan rừng rậm nguyên nhân. Nguyên lai, năm đó Nhụy Hoa sở dĩ trọng thương, chính là vị này thất trưởng lão mưu đồ nàng hoa linh chi thể, muốn đem hắn bắt làm song tu lô đỉnh, mà hắn chống cự bố trí, cho dù về sau Nhụy Hoa đột phá ngân cấp, vị này thất trưởng lão cũng vẫn như cũ tà tâm bất tử, bằng vào quản lý chức quyền nhiều lần hại Nhụy Hoa, để cầu có thế buộc nàng đi vào khuôn khổ, tham dự săn ma kế hoạch, chỉ là một trong số đó. Ha ha, thật đúng là không có gì ý mới, nhưng không biết đạo hữu có thể nghĩ trả thù hắn một hai. Lạc Hồng vừa nghe là biết đối phương nhất định là một cái tu vi kẹt tại hợp thể hậu kỳ, không cách nào tiến thêm lão gia hỏa, bằng không, còn lại một tộc trưởng lão cũng sẽ không để hắn như thế làm sằng làm bậy, hại đồng tộc, vãn bối tự nhiên là nghĩ, nhưng không biết Lạc tiền bối định làm gì. Nhụy Hoa nghe vậy trong lòng không khỏi khẽ động, nhưng vẫn là bất động thanh sắc hỏi, đến thời điểm ngươi liền biết rõ. Đối với Nhụy Hoa, Lạc Hồng cũng không hề hoàn toàn tín nhiệm, lập tức tất nhiên là không có khả năng nói cho nàng tất cả của mình bàn kế hoạch, vãn bối minh bạch, đáp lại một tiếng về sau, Nhụy Hoa liền dẫn đầu bước vào huyền một trong trận. Trận này tác dụng là dò xét vào trận người phải chăng là một tộc tu sĩ, cũng kiểm tra nguyên thần, bảo đảm hắn không có bị cấm chế khống chế. Nhụy Hoa bọn người là thuần chính một tộc tu sĩ, nguyên thần bên trong cấm chế càng là Lạc Hồng tự tay chỗ bố trí, huyền một trận tất nhiên là không có bất kỳ phản ứng nào. Về phần chính Lạc Hồng, kia liền càng là đơn giản, đang tận lực hắn liễm khí phía dưới, trận này thậm chí không có cảm ứng được hắn khí tức, mà liền tại bọn hắn đi ra trận pháp thời điểm, chân trời liền bay tới một đạo độn quang, sau đó trong nháy mắt rơi vào trước mọi người, lộ ra một vị một tộc lão giả thân hình. Chỉ gặp cái này lão giả tóc hoa râm, mặt mũi nhăn nheo, nhìn xem đã đến già trên 80 tuổi chi niên, nhưng giờ phút này nhìn xem Nhụy Hoa ánh mắt bên trong lại tràn ngập kinh hỉ cùng tham lam. Hảo hảo, Hoa đạo hữu, ngươi quả nhiên còn sống. Thất trưởng lão mặc dù đối Nhụy Hoa lòng mang ý đồ xấu, muốn mượn hắn đột phá trước mắt bình cảnh, nhưng nàng này có thế tại hắn trong tay nhiều lần đào thoát, còn đồng dạng đột phá đến ngân cấp, đồng dạng để hắn biết rõ đối phương không đơn giản. Cho nên, dù là biết được Nhụy Hoa tại hai vị đại thừa tu sĩ chiến trường phụ cận mất tích, hắn cũng cảm thấy đối phương cũng không vững lạc. Sự thật chứng minh, hắn quá trình cứ việc ra một vài vấn đề, nhưng đoạt được kết quả ngược lại là không sai. Đã nghiệm minh thân phận, vậy kính xin thất trưởng lão tránh ra, chúng ta còn vội vã tiến đến thánh địa chữa thương. Đối mặt cái này cho tới nay đều muốn đưa nàng ăn xong lau sạch người, Nhụy Hoa tất nhiên là không có một chút sắc mặt tốt, dứt lời liền muốn dẫn người thoát ra truyền tống đại điện. Nguyên lai, nơi đây cũng không tại thánh địa trong, mà lại liền liền ngân cấp một tộc cũng không cách nào tùy tiện tiến vào, trừ phi là vì khôi phục hao tổn nguyên khí. Đây cũng là vì cái gì Nhụy Hoa bọn người muốn đem chính mình biến thành một bộ dáng chật vật nguyên nhân. Ha ha, ngươi là Hoa đạo hữu không giả, nhưng mất tích nhiều ngày như vậy, ai biết rõ có hay không bị quân địch đại thừa tu sĩ hạ cấm chế, lại để lão phu tại chỗ kiểm tra một phen. Thất trưởng lão nghe vậy không những không cho, ngược lại đưa tay liền hướng Nhụy Hoa thiên linh chụp tới. Nếu như bị hắn đắc thủ, cái này lão gia hỏa mới sẽ không quan tâm nàng nguyên thần có hay không có vấn đề, tất nhiên sẽ thừa cơ đem chính mình chế trụ. Cơ hồ theo bản năng, Nhụy Hoa liền lách mình lui lại tránh đi một trảo này, lại không biết chính là như thế một cái động tác đơn giản, liền để nàng bước vào thất trưởng lão cạm bẫy. Một thánh sứ, ngươi thế nhưng là thấy được, nàng này rõ ràng là có tật giật mình, còn xin cùng lão phu cùng nhau xuất thủ, có thể bắt được. Vừa dứt lời, một giảo thân ảnh liền xuất hiện ở đại điện bên trong, mắt nhìn bộ mặt tức giận Nhụy Hoa về sau, liền nhàn nhạt mà nói, thất trưởng lão, ma tộc bên kia tăng nhanh thế công, nhiều xuất hiện thánh tổ hóa thân thân hình, lão tổ đặc mệnh ngươi tiến đến trợ giúp, không được sai sót, lão tổ có phải điên rồi hay không? Lão phu chỉ thiếu chút nữa liền có thể có hy vọng đột phá, hắn lúc này không ủng hộ ta, thất trưởng lão lập tức kích động nói, làm càn. Đây là đưa tin ngọc bài, ngươi như hoài nghi, tự hành nhìn lại, nhưng nếu còn dám đối lão tổ bất kính, đừng trách thiếp thân không khách khí. Một giảo nghe vậy lập tức giận dữ, vung tay ném ra một khối ngọc bài đồng thời, làm ra sau cùng cảnh cáo nói, hừ. Cũng được, vốn là muốn để ngươi khôi phục thương thế, lão phu liền lại nhiều cho ngươi điểm thời gian, nắm lấy ngọc bài chần chờ một lát sau, thất trưởng lão mới hai mắt huyết hồng hung ác tiếng nói, một tộc càng là nguy cấp, hắn đối với đạt được nhụy hoa tâm tình thì càng cấp bách, dưới mắt, hắn lại đối ô đồng đều có chỗ bất kính, hiển nhiên là đã tiếp cận điên cuồng, thất trưởng lão đi tốt, nguyện ngươi nhiều chém giết mấy vị thánh tổ hóa thân, nhụy hoa nên sợ đã sớm sợ qua, lúc này không sợ chút nào chắp tay nói, nghe nói lời ấy, thất trưởng lão không có bất kỳ đáp lại nào, linh quang lóe lên, liền chui ra khỏi truyền tống đại điện, hoa đạo hữu, thất trưởng lão mặc dù cùng ngươi có tư oán, nhưng hắn nói lên yêu cầu 10 phần hợp lý, ngươi muốn tiến nhập thánh địa, nhất định phải trước hết để cho bản thánh sứ kiểm tra nguyên thần, đưa mắt nhìn thất trưởng lão sau khi rời đi. Một giáo lập tức sắc mặt nghiêm túc hướng Nhụy Hoa yêu cầu nói, nếu là thánh sứ động thủ, ta tất nhiên là sẽ không phản kháng. Nhụy Hoa lúc này tiến lên một bước nói, Lạc Hồng thấy thế cũng không có chút nào lo lắng, dù sao cấm chế bí ẩn trình độ xem xét thủ pháp, hai nhìn kiểm tra thực hư người cùng hạ cấm người nguyên thần chênh lệch, lấy một tộc thực lực, chỉ cần không phải ô đồng tự mình kiểm tra thực hư Nhụy Hoa nguyên thần, liền sẽ không có những người còn lại phát hiện dị dạng, rất nhanh. Một giảo liền từ Nhụy Hoa chỗ mi tâm thu hồi kiếm chỉ, cũng ngữ khí dừng một chút hỏi, ngươi những ngày này đi nơi nào? Vì sao không sớm chút trở về trong tộc? Ngày đó chúng ta chính mắt thấy Hắc Kiêu Vương cùng kia nhân tộc đại thừa một trận chiến, chỉ là hai người đấu pháp dư ba, liền để cho chúng ta tử thương thảm trọng, cho nên, cứ việc kia nhân tộc đại thừa đắc thắng về sau, cũng không có truy sát bọn ta, chúng ta nhưng cũng không dám dừng lại tại phụ cận, đành phải rút lui hướng gần nhất địa mạch trọng thành. Nhưng chúng ta còn chưa đến, liền trước gặp được ma tộc đại quân, không có biện pháp, chúng ta chỉ có đi đầu tránh né, chờ ma tộc binh phong đi qua, mới dám tiếp tục đi đường, như thế liên tiếp trì hoãn xuống tới, chẳng những để cho chúng ta hôm nay mới trở về trong tộc, mà lại cũng cho ta các loại thương thế trở nên càng nghiêm trọng hơn. Nhụy Hoa nói thẳng ra trước đó biên tốt lý do thoái thác, như thế gian khổ còn khăng khăng trở về trong tộc, đạo hữu đối bản tộc trung tâm quả thực là để bản thánh sứ bội phục. Bản thánh sứ hiện tại cho ngươi hai lựa chọn, một là tiến nhập thánh địa chữa thương, sau đó đi đến tiền tuyến, vì bản tộc giết ra một cái tương lai, hai là ăn vào đan này, ngày sau tại bản thánh sứ thủ hạ thính dụng. Một giảo nghe vậy đầu tiên là thỏa mãn nhẹ gật đầu, sau đó liền ý vị sâu xa nói, thánh sứ lời ấy ý gì? Chẳng lẽ ta những này thủ hạ không thể tiến nhập thánh địa chữa thương? Giờ phút này, Nhụy Hoa cũng không đi cân nhắc một giảo cho ra hai lựa chọn, mà là chú ý tới đối phương lời nói bên trong, nửa điểm không có đề cập Lạc Hồng các loại màu cam đẳng cấp một tộc, chiến sự thảm liệt, thánh địa trong màu cam đẳng cấp vãn bối quá nhiều, không có công huân, cũng chỉ có thể bên ngoài chờ đợi, nếu có khẩn cấp điều động, còn cần lập tức hưởng ứng. Hắc Linh Thánh Thụ mặc dù có thể giúp một tộc tu sĩ khôi phục nguyên khí, nhưng lực lượng cũng không phải vô hạn, tiền tuyến thụ thương cao giai một tộc nhiều không kể xiết, sớm đã để thánh địa có ít người đầy là mối họa. Cái này, Nhụy Hoa nghe vậy lúc này lộ ra vẻ làm khó, nàng đã quyết định mưu phản một tộc, tất nhiên là sẽ không muốn đi làm một giảo thủ hạ, nhưng bây giờ ngoài ý muốn, lại làm cho nàng liên quan Lạc Hồng tiến nhập thánh địa đều không được, chớ nói chi là đến tiếp sau trộn lấy tiểu thánh thụ hành động, đừng hoảng hốt, hỏi trước một chút nàng muốn để ngươi làm cái gì. Lạc Hồng giờ phút này không chút nào không vội truyền âm nói, dù sao thuận buồm xuôi gió kế hoạch tại hắn đây cơ hồ chưa từng xuất hiện, xin hỏi thánh sứ, ta tại ngươi dưới trướng có gì cống hiến sức lực chỗ? Nhụy Hoa lập tức theo lời hỏi, Thánh Linh Cung đã từng cung chủ ngay tại tiền tuyến cùng ma tộc chém giết, bản thánh sứ cần ngươi tạm thời thống lĩnh những cái kia thánh linh đệ tử, ngươi có biết việc này trọng đại? Một giảo tự như không có giấu giếm nói thẳng, thánh linh đệ tử chính là tộc ta thiên phú cao nhất một nhóm hoàng giai, nguyên anh, vãn bối, ngày sau đều có đột phá ngân cấp khả năng, có thể nói là tộc ta nửa cái tương lai. Nhụy Hoa biết rõ Thánh Linh Cung là dạng gì tồn tại. Đã từng nàng cũng tiếp thụ qua khảo thí, mặc dù gắng gượng qua mấy vòng, nhưng cuối cùng vẫn bị xoát xuống dưới, đan này kịch độc, nhưng sẽ không lập tức phát tác, chỉ có Hắc Linh Hoa có thế giải, ngươi muốn đón lấy nhiệm vụ này vụ, nhất định phải ăn vào đan này. Một giảo vẫn như cũ khiến đan dược lơ lửng tại Nhụy Hoa trước mặt, chờ đợi lấy lựa chọn của nàng. Vậy ta đây mấy tên thủ hạ, Nhụy Hoa không lo lắng kịch độc, chỉ sợ Lạc Hồng không cách nào tiến nhập thánh địa, đến lúc đó làm ra một phen gió tanh mưa máu, phủi mông một cái rời đi, bọn hắn coi như chết chắc. Ngươi nếu dùng lấy thuận tay, có thể tiếp tục mang theo bọn hắn, nhưng ngươi phải nhớ kỹ, bọn hắn nếu là xảy ra vấn đề, ngươi đồng dạng không chiếm được Hắc Linh Hoa. Một giảo bản ý là điều động còn lại màu cam đẳng cấp một tộc cho Nhụy Hoa, nhưng đã bọn hắn tại đồng sinh cộng tử phía dưới, kết sâu nặng tình nghĩa, kia tất nhiên là tốt nhất. Dù sao chỉ cần khống chế Nhụy Hoa, nàng tự sẽ khống chế những này thủ hạ. Ha ha, cái này nghĩ từ bỏ phòng tuyến rồi. Cái này một tộc đại trưởng lão nhưng so với ta nghĩ đến muốn quả quyết rất nhiều a. Chớ ngẩn ra đó, tranh thủ thời gian uống thuốc, chúng ta nhưng không có quá nhiều thời gian. Lạc Hồng lúc này lại có chỗ minh ngộ, khẽ cười một tiếng sau liền thúc giục Nhụy Hoa nói. Chương 1407, Thánh Địa Tam Trọng, nguyên thời không bên trong, kia một tộc đại trưởng lão tại trúng kế thụ thương về sau, liền lập tức mệnh lệnh một tộc đại quân rút khỏi thánh địa phòng tuyến, lui về tổ địa. Dưới mắt cái này một thánh sứ không hiểu sắp xếp người đi kia thánh linh cung, rất có thể là vì tùy thời mang những này một tộc thiên kiêu rút lui. Mà nếu bàn về giá trị, tiểu thánh thụ tuy nói còn tại những ngày này kiêu phía trên, nhưng đơn độc rút lui phong hiểm quá lớn, cho nên hai người hơn phân nửa chính là cùng một đám lần. Đến lúc đó, cái trước liền sẽ trở thành cái sau vật hy sinh, dùng để phân tán ma tộc truy binh. Nói cách khác, Lạc Hồng bọn người nếu có thể hỗn nhập thánh linh cung, khi ngày sau 8-9/10 liền muốn phụ trách rút lui lúc hộ tống nhiệm vụ, tới khi đó lại động thủ, nhưng so sánh tại cấm chế này xâm nghiêm trong thánh địa dễ dàng hơn. Thánh hoa mặc dù khó được, nhưng Nhụy Hoa cảm thấy cái này không làm khó được Lạc Hồng, thế là lúc này không nhiều do dự, liền nắm qua trước người đang dược một nuốt mà xuống, cùng bản thánh sứ tới đi. Một giảo thấy thế nhẹ gật đầu, sau đó liền quay người bắt đầu dẫn đường. Nhụy Hoa bọn người giờ phút này tất nhiên là không có hai lời, dựng lên độn quang liền đi theo. Đi vào ngoài điện, Lạc Hồng thần thức quét qua, liền cảm ứng được sau lưng tại chỗ rất xa đại lượng sóng linh khí. Ma tộc chính như hắn đoán như vậy điên cuồng tấn công một tộc thánh địa, mà ở trước mặt hắn vạn dặm chỗ, thì có một chỗ thần thức khó mà thăm dò vào khu vực, hiển nhiên chính là kia một tộc thánh địa chỗ. Vì không bại lộ khí tức, Lạc Hồng lập tức cũng không vận dụng tinh đồng trực tiếp xem xét, mà chỉ là đơn giản đem pháp lực hợp ở hai mắt, sau đó vận dụng hết thị lực nhìn qua đi. Nhưng chỉ gặp kia phiến khu vực vẻn vẹn một mảnh thường thường không có gì lạ thảo nguyên, đừng nói một tộc tu sĩ, liền liền Hắc Linh Thánh Thụ Lạc Hồng đều không thấy được. Bất quá, Lạc Hồng lúc này liền kịp phản ứng, kia một tộc thánh địa xác nhận bị huyễn thuật pháp trận che đậy, chỉ dựa vào mắt thường là không nhìn thấy cái gì. Sau đó, Lạc Hồng liền không còn làm cái gì tiểu động tác, đàng hoàng đi theo kia một tộc thánh sứ bay đến kia phiến thảo nguyên biên giới, theo một đạo cấm chế linh quang đánh ra. Một dạo trước người bỗng xuất hiện một cái hơn một xích đường kính, tựa như không gian thông đạo lỗ hổng. Lập tức, nồng đậm một linh chi khí liền từ bên trong mãnh liệt mà ra, Nhụy Hoa bọn người bị thứ nhất che đậy, lúc này hai mắt đều sáng mấy phần, đám người giờ phút này cũng không nói nhiều, nhao nhao hóa thành tia sáng trốn vào trong đó. Lúc này Lạc Hồng lại bốn phía nhìn một cái, liền lập tức gặp được nơi xa mấy ngàn trượng cao Hắc Linh Thánh Thụ, này cây chẳng những thân cây to lớn, lục đỉnh cơ hồ che đậy toàn bộ thánh địa trên không, mà lại không hề nghi ngờ có đại thừa cấp bậc khí tức. Nếu không phải một khi di động liền muốn nguyên khí đại thương, có được này cây một tộc, trước đây tuyệt sẽ không khuất tại Dạ Xoa tộc phía dưới. Trừ cái đó ra, Lạc Hồng cũng nhìn thấy cái này thánh địa trong, cách mỗi mấy trượng liền có một tên màu cam đẳng cấp một tộc ngồi xếp bằng vận công, luyện hóa chung quanh xanh biếc linh quang. Mà theo những này linh quang liên tục không ngừng không có vào một tộc tu sĩ thể nội, Lạc Hồng phát hiện bất luận là sắc mặt trắng bệch, vẫn là hỏng tứ chi, giờ phút này đều tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Nhưng tương ứng, trong thánh địa xanh biếc linh quang cũng bởi vậy phi tốc giảm bớt. Ngay tại nhìn xem hắn hơi có vẻ mỏng manh thời điểm, chúng đầu người đỉnh liền truyền đến một trận vù vù lá cây va chạm thanh âm. Ngay sau đó liền gặp vô số xanh biếc linh quang từ lá xanh ở giữa vẫy xuống, một cái liền khiến trong thánh địa linh quang nồng đậm vượt qua Lạc Hồng lần đầu gặp gỡ. Rất hiển nhiên, một giảo mới lời nói không giả, thánh địa chữa thương chi năng đã đang toàn lực vận hành, nhưng dù là như thế, vẫn là không sánh bằng từ tiền tuyến liên tiếp không bị mất tới thương binh. Thường thấy trước mắt chi cảnh một giảo lúc này không có chút nào dừng lại, mang theo đám người liền hướng một chỗ ngọn cây bỏ chạy. Không đồng nhất một lát, bọn hắn liền rơi xuống Hắc Linh Thánh Thụ một cành cây phía trên, cách đó không xa có thể thấy được một mảnh chất gỗ phòng ốc. Hoa đạo hữu, những này thánh linh đệ tử liền giao cho ngươi, tại ngươi chữa thương sau khi, chớ quên dạy bảo bọn hắn. Nói, một giảo liền đưa qua một viên ngọc giản cùng một khối cấm chế lệnh bài. Tiếp nhận xem xét, Nhị Hoa liền biết trong ngọc giản chính là danh sách, mà cấm chế lệnh bài thì có thể để nàng tại thánh thụ bộ phận khu vực hoạt động. Một thánh sứ yên tâm, ta chắc chắn thực hiện chức trách, thu lấy đồ vật. Nhị Hoa liền lập tức đáp, từng, bản thánh sứ còn có chuyện quan trọng mang theo, liền không nhiều bồi, cáo từ. Vừa mới nói xong, một giảo liền hóa thành một đạo màu xanh độn quang, thẳng hướng mặt đất mà đi. Sau một khắc, nàng lại ở trong mắt Lạc Hồng, trực tiếp chui vào dưới mặt đất. Bất quá, Lạc Hồng thấy thế nhưng không có nửa điểm kinh ngạc, chỉ vì hắn tại lúc đến liền từ Nhụy Hoa kia biết được, một tộc thánh địa lấy Hắc Linh Thánh Thụ làm hạch tâm, chia làm tam trọng. Thứ nhất chính là lập tức đông đảo một tộc tu sĩ ngồi xếp bằng một linh vực, cũng là tuyệt đại đa số một tộc tu sĩ có khả năng tiếp xúc đến thánh địa. Thứ hai thì là Lạc Hồng bọn người hiện tại đứng thẳng chi địa, Hắc Linh Thánh Thụ chân thân vô cùng to lớn, hắn nhánh cây tự nhiên cũng là số lượng phong phú, rắc rối phức tạp, chỗ tạo thành nhánh vực, chỉ có ngân cấp trưởng lão cùng giống như thánh linh đệ tử như vậy đặc thù tồn tại, mới có thể may mắn đặt chân. Mà thứ ba, chính là một giảo giờ phút này chỗ đi rễ vực, nơi đó là Hắc Linh Thánh Thụ hội tụ địa mạch chi lực địa phương, cho nên liền thành một tộc những cái kia trọng yếu bảo khố chỗ, theo Lạc Hồng đoán chừng. Bây giờ có thể tùy ý ra vào, ngoại trừ kia một tộc đại trưởng lão bên ngoài, cũng liền vị này một thánh sứ, mà hắn muốn tìm tiểu thánh thụ, 89/10 liền giấu tại cái nào đó rễ trong kho, dựa vào địa mạch chi lực chậm chạp trưởng thành. Nếu là trực tiếp từ rễ trong kho trộn lấy tiểu thánh thụ, liền muốn giấu giếm được Hắc Linh Thánh Thụ cảm ứng, việc này đối ta mà nói cũng có chút không dễ, danh sách kia bên trong có bao nhiêu người? Là toàn bộ thánh linh đệ tử sao? Nhìn thấy thực tế tình huống về sau, Lạc Hồng lúc này một lần nữa ước định một phen trộm lấy tiểu thánh thụ độ khó, chỉ cảm thấy gần như không có khả năng. Dù sao Hắc Linh Thánh Thụ không chỉ có trên khí tức nhưng so sánh đại thừa trung kỳ tồn tại, mà lại hắn còn muốn đối hắn coi trọng nhất bộ rễ ra tay, căn bản là không thể nào làm được thần không biết quỷ chưa phát giác. Mà một khi đánh nhau, hắn liền rất dễ dàng bại lộ thực lực, như thế coi như bởi vì nhỏ mất lớn, chỉ có 100 người, còn chưa kịp tổng số 1/10. Nhụy Hoa lúc này trả lời, vậy liền có thế khẳng định, các ngươi một tộc đã ở chuẩn bị rút lui một chuyện. Lạc Hồng nghe xong tiện ý biết đến, cùng loại Nhụy Hoa tồn tại tất nhiên còn có 10 cái, một khi rút lui ly khai bắt đầu, bọn hắn liền sẽ bị mệnh lệnh phân tán phá vây. Thánh thụ ở đây, có thế hướng cái nào rút lui? Nhụy Hoa dù sao không phải tộc trưởng, tại thủ xá chi đạo trên tu luyện xa xa thất bại, lại là căn bản không nghĩ tới trong tộc sẽ từ bỏ thánh địa, cây chuyển cũng chưa chắc sẽ chết, như thế nào rút lui không được. Thuận miệng hỏi ngược một câu về sau, Lạc Hồng liền hướng những cái kia nhà gỗ đi đến, hắn vốn là nghĩ hợp nhất một bộ phận một tộc, những này thánh linh đệ tử tự nhiên đều là lựa chọn tốt nhất, nhưng lại tại hắn muốn đẩy ra thứ nhất phiến cửa phòng thời điểm, đã thấy cấp trên thình lình khắc lấy một viên ấn phù, sửng sốt một cái về sau, Lạc Hồng lúc này đối giải thích đọc lấy tới, nhưng mà làm hắn ngoài ý muốn chính là, này ấn phù cho thấy lại không còn là một cái phương hướng, mà là Hắc Linh bản nguyên, 4 chữ. Chương 1408, Hắc Linh không gian. Lạc Hồng giờ phút này như không có việc gì đẩy cửa phòng ra, trong lòng lại nhấc lên kinh đào hải lãng, không còn chỉ dẫn phương hướng, chẳng lẽ nói hai người bọn họ lúc này cũng tại cái này một tộc thánh địa trong. Từ khi nhìn thấy tiên linh khí một khắc này, Lạc Hồng liền biết vị kia đem phiền mộng y mang theo trên người phụ kiếm lão người lai lịch ổn thỏa cực kỳ bất phàm. Nguyên bản, hắn còn tưởng rằng cần có phần phí nhiều công sức mới có thể tìm được bọn hắn. Dù sao kia cái thứ nhất ấn phù chính là lưu tại 200 năm trước, nói một cách khác, tại Lạc Hồng lần thứ nhất cùng Lục Cực thương lượng thời điểm, phiền mộng y cũng đã không tại nàng trong tay, trách không được kia ma nữ lúc ấy vô dụng hắn làm cái gì văn chương, nhưng hôm nay trời xuôi đất khiến phía dưới, chính mình cũng rất khả năng đã tìm được đối phương, không khỏi làm hắn suy đoán kia lão giả phải chăng cùng một tộc có cái gì đặc thù quan hệ, không đúng, như thật có kia lão giả làm chỗ dựa. Một tộc tại nguyên thời không bên trong há lại sẽ thảm tao diệt tộc, Hắc Linh bản nguyên. Hẳn là đối phương cũng giống như Bảo Hoa, tới đây là đối một tộc có mưu đồ, Lạc Hồng giờ phút này âm thầm phân tích nói, Hắc Linh bản nguyên không hề nghi ngờ chính là Hắc Linh Thánh Thụ vạn năm thụ tâm, nếu là bị người bên ngoài chỗ lấy, cái này Hắc Linh Thánh Thụ tất nhiên là hẳn phải chết không nghi ngờ, mà bây giờ Hắc Linh Thánh Thụ còn tại, hiển nhiên là kia phụ kiếm lão người còn chưa động thủ. Nhưng phiền mộng y đều có thể ở đây đường hoàng lưu lại ấn phù, Lạc Hồng không hoài nghi chút nào đối phương có dùng sức mạnh bản sự, như vậy chậm chạp không động thủ, không phải là tại kiên kỵ, hoặc là chờ đợi cái gì, xin hỏi tiền bối có gì chỉ giáo. Trong phòng thánh linh đệ tử gặp Lạc Hồng đẩy cửa vào, sớm đã chắp tay chào, nhưng bởi vì phân tâm hắn dùng, Lạc Hồng lại một mực kinh ngạc nhìn xem nàng. Một lát sau, cảm thấy không thoải mái, thánh linh đệ tử lập tức đôi mi thanh tú cau lại hỏi. Lạc Hồng nghe vậy mặc dù lấy lại tinh thần, nhưng cũng không có trả lời, mà là cúi đầu nhìn về phía đối phương tọa hạ ánh sáng xanh pháp trận. Có thế khắc xuống ấn phù địa phương nhiều như thế, phiền mộng y lại hết lần này tới lần khác đem hắn lưu tại tòa này nhà gỗ trên cửa phòng. Lạc Hồng nhưng không cảm thấy này lại là không mục đích gì. Đầu tiên bài trừ trong phòng thánh linh đệ tử, dù sao những này nhà gỗ không thay đổi, nhưng ở trong đó thánh linh đệ tử lại là sẽ thường xuyên thay đổi. Cho nên, đang nhìn mắt trong phòng đơn giản chi cực bày biện về sau, Lạc Hồng lập tức để mắt tới nơi đây duy nhất đặc thù chi vật thánh linh pháp trận. Trận này chính là những này nhà gỗ có thể trở thành một tộc thánh linh nơi ở của đệ tử căn bản nguyên nhân. Nó có thể để cho một tộc tu sĩ cùng hắc linh thánh thụ tạm thời hòa làm một thể, từ đó tiến vào một loại huyền diệu trạng thái tu luyện. Trong lúc đó tốc độ tu luyện tăng lên từ không cần phải nói, càng mấu chốt chính là, nó còn có thể có trợ một tộc tu sĩ thức tỉnh những cái kia cường đại huyết mạch thần thông, thậm chí còn có cơ duyên lớn người, bởi vậy tìm hiểu ra một tia thật một pháp tắc. Bất quá, một tộc tu sĩ tu vi càng mạnh, sử dụng trận này lúc liền đem càng phát ra nguy hiểm. Nguyên Anh trở xuống cơ hồ hào không phong hiểm, nhưng hóa thần về sau, mỗi tháng liền muốn hạn định số lần, mà luyện hư trợ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lên, thì dùng một lát liền sẽ bị hắc linh thánh thụ triệt để đồng hóa, hóa thành một mảnh lá xanh. Đương nhiên, làm cùng giai tồn tại Lạc Hồng nếu như dùng trận này, hắc linh thánh thụ tất nhiên là đồng hóa không được hắn, nhưng dạng này cũng liền hưởng không chịu được nửa điểm chỗ tốt rồi. Ngươi lại đứng dậy, đi bên ngoài gặp qua hoa tiền bối, về sau liền do nàng phụ trách dạy bảo các ngươi. Chần chờ một lát sau, Lạc Hồng vẫn là quyết định làm chút nếm thử. Rõ, vị này thánh linh đệ tử bị Lạc Hồng thấy đã có chút run rẩy, lập tức có thế ly khai nơi đây, tất nhiên là lúc này đứng dậy. Cùng lúc đó, Lạc Hồng cũng truyền âm Nhụy Hoa, để nàng coi đây là từ, triệu kiến tất cả thánh linh đệ tử, vì hắn kéo dài thời gian. Cửa phòng đóng lại về sau, đối phương cũng không phát hiện cùng ở sau lưng mình tiền bối sớm đã là một cái bóng mờ. Lạc Hồng co ngón tay bắn liền, mấy đám linh quang liền chui vào cửa gỗ, lập tức không lộ nửa điểm linh quang địa hình thành cấm chế. Lúc này, Lạc Hồng từ cửa gỗ trên thu hồi ánh mắt, đều lần nữa nhìn về phía cành trên thánh linh pháp trận. Sau một khắc, một đạo người khoác kim bào bóng người ngay tại bên cạnh hắn ngưng tụ mà ra, chính là một bộ thời gian huyễn thân. Mặc dù có chỗ phỏng đoán, nhưng Lạc Hồng tất nhiên là sẽ không dễ dàng đặt mình vào nguy hiểm. So sánh dưới, sử dụng thời gian huyễn thân, không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Đi, thét ra lệnh một tiếng về sau, vừa mới ngưng tụ thành hình thời gian huyễn thân đi tới thánh linh pháp trận phía trên, ngay sau đó liền không chút do dự ngồi xếp bằng xuống dưới. Có thế khiến Lạc Hồng kinh ngạc là, còn không đợi hắn thử đem pháp lực đưa nhập thánh linh pháp trận bên trong, trận này tán phát linh quang liền đột nhiên từ xanh chuyển đỏ. Sau đó không đợi thời gian huyễn thân kịp phản ứng, một cổ to lớn hấp lực liền từ hắn tọa hạ truyền đến, trong nháy mắt đem nó kéo vào cành bên trong. Thấy tình cảnh này, Lạc Hồng vội vàng cảm ứng hắn khí tức, phát hiện hắn chính phi tốc thuận cành, hướng hắc linh thánh thụ trụ cột mà đi. Hừ, quả nhiên có gì đó quái lạ. Hừ lạnh một tiếng về sau, Lạc Hồng lập tức liền ngồi xếp bằng xuống dưới, sau đó nhắm hai mắt lại, hai tay ngay tại tinh đồng trước bóp ra một cái pháp quyết. Sau một khắc, cặp mắt của hắn liền lần nữa mở ra, nhưng nhìn thấy trước mắt lại không phải nhà gỗ, mà là phi tốc từ bên cạnh xẹt qua xanh biếc thông đạo. Nguyên lai, Lạc Hồng là dùng bí thuật, đem ý thức của mình liên tiếp đến thời gian huyễn thân phía trên. Lại qua ba hơi, Lạc Hồng chỉ cảm thấy chính mình xuyên qua một tầng niêm mạc, liền tới đến một cái không gian bao la bên trong. Cùng lúc đó, xếp bằng ở hắc linh thánh thụ hạ Ô Đồng tựa hồ có cảm ứng, nghi hoặc quay đầu mắt nhìn hắc linh thánh thụ về sau, lại đứng dậy chậm rãi đi vào thân cây bên trong, thể nội không gian, ngắm nhìn mảnh này toàn thân xanh biếc, tương đương to lớn không gian, Lạc Hồng không khỏi suy đoán chính mình là bị hút tới hắc linh thánh thụ thể nội không gian bên trong. Cái này địa phương có chút cùng loại với nhân tộc tu sĩ đan điền, chính là hắc linh một tâm có khả năng nhất xuất hiện địa phương, nhưng mà, Lạc Hồng dùng thần thức quét mắt một vòng, lại đã không có nhìn thấy hắc linh một tâm, cũng không có phát hiện phiền mộng y hai người. Tiền bối, ngươi để vãn bối đệ tử đem Lạc mổ dẫn tới nơi đây, đến giải quyết xong không muốn ra gặp một lần sao? Hướng phía không khí nói một câu về sau, Lạc Hồng vẫn không có đạt được trong tưởng tượng đáp lại, cái này lập tức để hắn nhướng mày, không phải là ta đoán sai rồi. Suy nghĩ lóe lên về sau, Lạc Hồng nhưng không có như vậy tán đi cổ này thời gian huyễn thân, nhưng ngay tại hắn muốn thi triển một chút thủ đoạn thời điểm, thần thức lại cảm ứng được một cổ quen thuộc khí tức, thế là, hắn trên thân linh quang lóe lên, liền hóa thành một cái màu vàng kim người ánh sáng, lập tức, kia một tộc đại trưởng lão Ô Đồng liền trống rỗng xuất hiện tại Hắc Linh không gian bên trong. Lão phu đạo là cái gì dị động, đúng là có đạo hữu không mời mà tới, xin hỏi đạo hữu chính là phương nào thần thánh? Chui vào thánh thụ nội bộ lại ý muốn đáng chết. Nhanh chóng đem thánh thụ chi tâm cho lão phu trả lại, nhìn chằm chằm màu vàng kim người ánh sáng, Ô Đồng vừa muốn chất vấn hai câu, lại đột nhiên phát hiện Hắc Linh một tâm không thấy bóng dáng, lập tức bạo khiêu như lôi đạo, nhưng mà, Lạc Hồng cũng không muốn để ý tới Ô Đồng, lúc này liền phóng ra ánh sáng âm huyễn thân toàn bộ thần thức, tra xét rõ ràng lên nơi đây mỗi một tấc không gian đến, cổ này thời gian huyễn thân lại có cùng Lạc Hồng bản thể tương đồng nguyên thần tu vi, như thế tất nhiên là để Ô Đồng tại thần thức uy áp phía dưới thân hình trầm xuống, lộ ra vẻ kinh hãi. Chương 1409, nhân quả chi kiếm, thật cường hoành thần thức, người này không phải là ma tộc thủy tổ đồng dạng tồn tại, Ô Đồng trong lòng lập tức kinh hãi. Dù sao lấy hắn tu vi nhưng tuyệt đối bực này tồn tại đối thủ, còn không đợi hắn suy nghĩ muốn ứng đối ra sao, liền gặp bên ngoài hơn 10 trượng một chỗ đột nhiên nổi lên sóng gợn trong suốt, lập tức, Ô Đồng liền cảm giác quanh thân ngưng tụ, vô tận lực lượng thần thức từ hai bên đè xuống, ép về phía kia chỗ dị thường, lập tức, những cái kia trong suốt gợn sóng liền rung động kịch liệt, cũng không lâu lắm, một đạo bọt khí sụp đổ thanh âm liền đột nhiên truyền đến, cũng hiển lộ ra một viên lớn gần trượng xanh biếc tinh hạch, cùng một già một trẻ hai đạo bóng người, nơi đây lại còn có người. Mặc dù Hắc Linh một tâm không mất chính là một tin tức tốt, nhưng mới xuất hiện hai người thật sự là khiến Ô Đồng cao hứng không nổi, chỉ vì hắn ý thức được, đối phương rất có thể đã sớm tìm nhập nơi đây, mà hắn cùng Hắc Linh thánh thụ vậy mà đều hoàn toàn không biết gì cả. Sư Tôn, vừa mới hiện thân, trong hai người anh võ nữ tử liền lộ ra vẻ mừng như điên, cất bước liền muốn hướng màu vàng kim người ánh sáng đi đến, nhưng nàng vừa động, một cái thủ chưởng liền đặt tại nàng đầu vai, trong nháy mắt khiến cho không thể động đậy. Đoạn tiền bối, ngươi đây là ý gì? Chẳng lẽ dự định trở mặt không nhận nợ? Anh võ nữ tử dĩ nhiên chính là mất tích lâu ngày Phiền Mộng Y, chẳng biết tại sao nàng dưới mắt lại cũng có luyện hư tu vi, giờ phút này ngữ khí phẫn nộ nói, ha ha, đồ nhi cái này của sư còn thật sự có chút bản sự, vậy mà thật tìm tới cửa. Bất quá, lão phu năm đó chỉ là đáp ứng ngươi không cần mưu phản ban đầu sư môn, cũng không có nói như vậy thả ngươi. Đeo kiếm lão già nhẹ giọng cười một tiếng, lại là bắt đầu chơi văn tự trò chơi. Nguyên lai, Phiền Mộng Y năm đó bị Lục Cực nhốt một đoạn thời gian về sau, chỗ kia phương tiện gặp dị biến, để nàng có thể thừa dịp loạn đào thoát, vốn cho rằng, chính mình từ đây liền muốn tại ma giới dãy dụa cầu sinh, nhưng ai biết nàng vừa kiệt lực chém giết một tên ma tộc thủ vệ, con đường phía trước liền bị đeo kiếm lão già ngăn lại, cũng may hắn cũng không ác ý, chỉ là vừa lên đến liền để Phiền Mộng Y bái hắn làm thầy, nói là nhìn trúng nàng kiếm đạo thiên phú. Nhưng mà, Phiền Mộng Y một là không tín nhiệm lão giả, hai là không có chút nào thay đổi địa vị ý nghĩ, tại chỗ liền uyển chuyển cự tuyệt lão giả. Dựa theo đồng dạng tình huống, đối phương coi như ái tài, nhưng làm cao nhân tiền bối, lúc này cũng sẽ không lên vội vàng nhất định phải thu nàng làm đồ. Có thế khiến người bất ngờ chính là, cái này lão giả căn bản cũng không phải là tại cùng nàng thương lượng, lúc này liền xuất thủ đưa nàng chế trụ, muốn mạnh mẽ thu nàng làm đệ tử. Ngay từ đầu, Phiền Mộng Y còn sợ hãi vô cùng, coi là lão giả là lấy đệ tử chi danh, đối hắn có mục đích riêng, nhưng rất nhanh nàng liền phát hiện, đối phương lại còn thật sự là mặt ngoài mục đích, ngoại trừ hạn chế tự do của nàng bên ngoài, liền tối thiểu nhất cấm chế đều không đối nàng hạ. Bất quá, điều này cũng làm cho Phiền Mộng Y gan lớn lên, bắt đầu suốt ngày cùng đeo kiếm lão già phân rõ phải trái. Có lẽ là không chịu nổi kỳ nhiễu, đeo kiếm lão già cuối cùng đáp ứng cho Phiền Mộng Y một cái cơ hội, chỉ cần hắn tại ly khai linh giới trước đó, Lạc Hồng có thể tìm được bọn hắn, liền không buộc nàng phản môn, đây cũng là những cái kia ấn phù tồn tại. Chỉ tiếc, đeo kiếm lão già tự hồ không thèm để ý một người bái nhị sư sự tình, dù là Lạc Hồng đã đứng tại trước mắt, hắn cũng không có thả Phiền Mộng Y ý tứ. Tiền bối, tại hạ đệ tử này tu vi thấp, ngươi cần gì phải cùng nàng khó xử? Lạc Hồng mặc dù còn không biết tiền căn hậu quả, nhưng từ Phiền Mộng Y trong giọng nói cũng không khó đoán ra bọn hắn đánh cái gì cược, mà lại lão giả còn đùa nghịch lại. Dù là Phiền Mộng Y thật có cái gì ẩn tàng thiên phú, như thế cường thu đệ tử cũng không tránh khỏi quá mức chút, tiền bối. Ha ha, ngươi ngược lại là có mấy phần kiến thức, lão phu trước đây lại là xem thường ngươi. Đeo kiếm lão già cũng không ngờ tới Lạc Hồng có thể nhìn ra hắn tu vi, ấn dự đoán của hắn. Lúc này Lạc Hồng hẳn là trực tiếp đối với hắn xuất thủ, sau đó hắn một chiêu chế địch, hiện tại Lạc Hồng dạng này hữu lễ có tiết, ngược lại làm cho hắn có chút khó làm, dù sao hắn cũng không phải cái gì đại ma đầu a. Trong lúc vô tình phát hiện tiền bối lưu lại một sợi tiên linh khí mà thôi, không biết tiền bối có thể giơ cao đánh khẽ. Từ Lạc Hồng phát hiện kia sợi tiên linh khí lên, hắn liền suy đoán đối phương chính là từ dị giới mà đến một vị nào đó chân tiên. Dù sao theo hắn biết, liền có linh giới một vị khô lâu chân tiên, ma giới hai tên gặp rủi ro chân tiên, cho nên phóng nhãn toàn bộ nhỏ Nam Châu giới quần, lại toát ra một chút chân tiên đẳng cấp nhân vật ra, cũng liền không phải cái gì để cho người ta khó mà tiếp nhận sự tình. Cứ việc Lạc Hồng rõ ràng đối phương không có khả năng có được thời kỳ toàn thịnh thực lực, nhưng bực này tồn tại, tất nhiên là có thế không trêu chọc liền không trêu chọc. Hai vị đạo hữu, tại các ngươi tranh đoạt đệ tử trước đó, có thể hay không trước ly khai bản tộc thánh thụ đâu? Ô Đồng lập tức đè lại hỏa khí nói, mặc dù hắn biết rõ mặc kệ là màu vàng kim người ánh sáng, vẫn là kia hai cái bị trắng như tuyết kiếm mang bao khỏa bóng người, đều không phải là dễ trêu tồn tại, nhưng cái này song phương như thế không nhìn hắn. Thêm chính trên lại có thể mượn thánh địa chi lực, Ô Đồng chần chờ một lát sau vẫn là mở miệng, không thể. Đeo kiếm lão già giờ phút này trực tiếp nơi đó hồi đáp, nửa điểm không để ý đến Ô Đồng ý tứ, cũng may hắn dừng một cái chớp mắt, liền lại mở miệng giải thích, lão phu lần này triệu tập trở về chân tiên giới, chính là cửu tử nhất sinh, nếu không kịp thời truyền xuống y bát, liền uổng phí cái này vô số thời đại tâm huyết, cho nên không có thương lượng. Đeo kiếm lão già nghiêm trọng nói, nhưng trên mặt lại là không lo không sợ, để cho người ta khó phân thật giả. Bị hắn bắt phiền mộng y hiển nhiên cũng là lần thứ nhất biết được việc này, lập tức mặc dù không thể quay đầu, nhưng ánh mắt bên trong lại tràn đầy kinh ngạc. Lời tuy như thế, nhưng tại hạ cũng không cách nào ngồi nhìn tiền bối đem nó mang đi. Lạc Hồng nghe vậy lắc đầu, hắn biết rõ dưới mắt không động thủ là không được, nhưng cũng đồng dạng không để ý Ô Đồng, khinh người quá đáng. Thật coi ta một tộc không người sao? Trong cơn giận dữ, Ô Đồng lúc này chợt quát lên, dễ nói, ngươi nếu có thể tiếp lão phu ba kiếm, đệ tử này trả lại ngươi lại có thể như thế nào? Đeo kiếm lão già trong nháy mắt minh bạch Lạc Hồng ý tứ, lập tức liền muốn hiện ra thực lực, để cho Lạc Hồng biết khó mà lui, gặp vẫn là không người để ý tới hắn, Ô Đồng lập tức nhịn không được trong lòng nộ khí, liền muốn mượn thánh địa chi lực xuất thủ, nhưng vào lúc này, Lạc Hồng cũng đã gật đầu xác nhận, sau một khắc, một đạo lạnh thấu xương chi cực kiếm mang màu trắng liền cấp tốc chém ra, thẳng đến Lạc Hồng nhục thân mà đi. Nhìn điệu bộ này, đúng là muốn một kiếm đem Lạc Hồng chém thành hai khúc. Pháp tắc chi tuyến, mặc dù không phải gặp công kích đối tượng, nhưng Ô Đồng vẫn là bị thao thiên kiếm ý ép tới không thở nổi. Càng là khi nhìn rõ kiếm mang về sau, không khỏi lên tiếng kinh hô. Lạc Hồng cũng không ngờ tới cái này kiếm thứ nhất liền có như thế uy thế, nhưng cũng may hắn cũng không phải hời hợt hạng người. Chỉ gặp hắn toàn thân kim diễm một đằng, cái kia đạo trảm đến phụ cận kiếm mang màu trắng liền đột nhiên đứng tại không trung. Dưới kinh ngạc, Ô Đồng lập tức định thần nhìn lại, lại phát hiện kiếm mang kia không phải dừng lại, mà là tốc độ bị thả chậm vô số lần. Lúc này Lạc Hồng có chút nghiêng người, đồng thời quanh thân kim diễm bỗng nhiên vừa thu lại, khiến cho kia kiếm mang màu trắng lại khôi phục vốn có tốc độ, lại là cùng hắn sượt qua người. Không được, mắt thấy kiếm mang màu trắng bay thẳng hắc linh không gian biên giới chém tới, Ô Đồng lúc này kinh hô một tiếng. Hắn rất rõ ràng, cái này một kiếm nếu là trảm tại hắc linh không gian cấp trên, nơi đây trong nháy mắt liền sẽ đổ sụp, hắc linh thánh thụ thế tất nguyên khí đại thương, nhưng ngay tại hắn muốn nếm thử ngăn cản thời điểm, cái kia đạo khí thế kinh người kiếm mang màu trắng lại là đột nhiên vừa vỡ, hóa thành vô số màu trắng quang điểm, thu phóng tự nhiên, tiền bối tốt tu vi. Thấy tình cảnh này, Lạc Hồng chỗ nào còn không biết rõ đối phương căn bản không dùng toàn lực, ngươi cũng không tệ. Chỉ là hạ giới tu sĩ lại tìm hiểu một tia thời gian pháp tắc. Đeo kiếm lão già giờ phút này sắc mặt ngưng tụ, ánh mắt bên trong nhiều hơn mấy phần nhìn thẳng vào. Bất quá cái này kiếm thứ hai lại là ngươi không tránh khỏi. Chậm rãi rút ra phía sau thanh đồng cổ kiếm, lão giả nhàn nhạt nhắc nhở, còn xin tiền bối chỉ giáo. Gặp đối phương muốn làm thật, Lạc Hồng không khỏi sắc mặt nghiêm một chút, nhưng trong mắt lại không lùi bước chi ý. Lão giả nghe vậy cũng không nói nhảm, cánh tay phải giương lên, liền đem thanh đồng cổ kiếm tế ra ngoài, cũng không thấy kiếm này tràn ra bao nhiêu linh quang, trong chốc lát liền tới đến Lạc Hồng đỉnh đầu, nhưng khi hắn chém xuống thời điểm, lại là kỳ chậm vô cùng. Lạc Hồng thấy thế không khỏi nhướng mày, bởi vì nhìn hiện tại điệu bộ này, kiếm này là căn bản không đụng tới hắn nhục thân, nhưng cái này vừa vặn là khó giải quyết nhất cục diện một trong. Quả nhiên, ở đây dưới kiếm trảm quá trình bên trong, từng đầu nhan sắc khác nhau sợi tơ quỷ dị xuất hiện ở hắn thiên linh phía trên. Xin hỏi tiền bối, kiếm này đem trảm tại hạ vật gì? Hai mắt nhíu lại về sau, Lạc Hồng lại trực tiếp hướng lão giả thỉnh giáo, đây là nhân quả chi kiếm, có thể trảm đi tiểu hữu tất cả nhân quả, miễn cho lão phu cái này đồ nhi không thể dốc lòng tu luyện. Chính như Lạc Hồng sở liệu, lão giả căn bản coi nhẹ lừa gạt Lạc Hồng, hắn thấy, kiếm này vừa ra Lạc Hồng tuyệt không sức hoàn thủ. Lạc Hồng nghe vậy lông mày lập tức nhíu một cái, hắn mặc dù không biết chém tới nhân quả sau sẽ như thế nào, nhưng chắc chắn sẽ không có chuyện gì tốt, thử bước ra lui lại, nhưng kia thanh đồng cổ kiếm nhưng thủy chung đi theo hắn, mảy may vùng thoát khỏi không được, mà lúc này, kiếm này cũng trảm tại đầu thứ nhất nhân quả chi tuyến bên trên, không có phát ra bất kỳ thanh âm gì, này tuyến liền làm tức đứt gãy, khiến cho Lạc Hồng thân hình đột nhiên trì trệ, giờ phút này, Lạc Hồng cũng không cảm thấy bất luận cái gì đau đớn. Lại đối với mình kiên trì sinh ra dao động, vì chỉ là một cái luyện hư đệ tử, chính mình thật sự tất yếu phải cùng một vị chân tiên tồn tại động thủ sao? Không. Không đúng. Chính mình đã động thủ, như thế nào lại đột nhiên đổi ý, suy nghĩ cùng một chỗ, Lạc Hồng tiện ý biết đến chính mình nguyên thần xảy ra vấn đề, trong mắt bên trong kim quang lóe lên, lại là để thời gian huyễn thân về tới một hơi trước đó, tốc độ thể hội một hơi trước huyễn thân ý nghĩ về sau. Lạc Hồng ý thức lập tức phát hiện, chính mình mặc dù còn nhớ rõ phiền mộng y, nhưng cái này tình thầy trò lại là phai nhạt rất nhiều, thì ra là thế, giữa người và người nhân quả tương liên, nếu là toàn bộ chặt đứt, liền sẽ trở thành người lạ người, nhân quả chi tuyến đã đứt, huyễn thân ý nghĩ cũng chỉ duy trì một cái chớp mắt liền lại nhận lấy ảnh hưởng, nhưng Lạc Hồng thể ngộ lại sẽ không biến mất, tiểu hữu cần phải nhận thua, nếu không tuy có nặng liền chi pháp, nhưng cũng là tương đương phiền phức. Lão giả vốn cũng không muốn trảm tận giết tuyệt, lập tức tất nhiên là hảo ngôn khuyên bảo nói, nhưng mà, Lạc Hồng lại không có ý định tùy tiện nhận thua, hắn lúc này thi triển ra Tử Tiêu thần lôi cùng Thiên Lang thần hỏa các loại thần thông, hướng kia thanh đồng cổ kiếm đánh tới, nhưng thẳng đến hắn đem phá thiên thương đều tế ra, lại đều không cách nào dao động kiếm này mảy may, người này tuyệt không phải bình thường chân tiên, mắt thấy chính mình lại bị chặt đứt ba đầu nhân quả chi tuyến, Lạc Hồng lập tức đánh lên trống lui quân tới, phải biết cái này ba đầu nhân quả chi tuyến thế nhưng là đối phương cố ý từ nhỏ nhất những cái kia bên trong chọn lựa, như hắn lại không thức thời, đối phương nửa điểm liền sẽ không lưu thủ, nhân quả chi tuyến càng thô, liền đại biểu song phương liên quan càng sâu, sợi tóc phẩm chất bất quá là có vài lần duyên phận, đoạn mất cũng liền đoạn mất, nhưng to bằng ngón tay những cái kia, Lạc Hồng thế nhưng là một cây đều tổn thất không nổi, nhưng lại tại Lạc Hồng chần chờ thời điểm, kia thanh đồng cổ kiếm lại trảm tại một cây sợi tóc phẩm chất nhân quả chi tuyến bên trên, nhưng lần trở lại này lại không còn là lặng yên không một tiếng động, chỉ nghe keng một tiếng vang thật lớn truyền đến, thanh đồng cổ kiếm đúng là không có chặt đứt căn này đen như mực, không chút nào thu hút nhân quả chi tuyến, ngược lại bị bắn lên mấy trượng chi cao, đồng thời từ trên thân kiếm rung ra linh quang, lại là để trước đó bị chém đứt bốn cái nhân quả chi tuyến, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được một lần nữa liên tiếp, cái gì tình huống? Ta phá hắn thần thông, bình thường tới nói, cho dù là bị đánh lui, những này đứt gãy nhân quả chi tuyến cũng sẽ không nặng liền, chỉ có thần thông bị phá, mới có này trả lại hiện tượng. Phốc, theo một ngụm huyết tiễn từ lão giả trong miệng phun ra, Lạc Hồng phỏng đoán lập tức đạt được nghiệm chứng, dù sao như thế phản vệ, khó có cái khác giải thích, khụ khụ, ngươi. Ngươi như thế nào cùng loại kia đại năng có nhân quả dây dưa, thở phào về sau, lão giả lúc này run run rẩy rẩy chỉ vào Lạc Hồng. Mặt mũi tràn đầy không thể tin nói, tốt gia hỏa, ta làm cái gì? Lạc Hồng không rõ ràng cho lắm, rõ ràng là hắn đều sắp bị làm cho tế ra tiểu hắc cầu, đối phương lại đột nhiên bị thương nặng, không biết đến, còn tưởng rằng đây là tại người giả bị đụng đây. Các loại, hắn nói nhân quả dây dưa chẳng lẽ là chỉ Hàn Lập? Lấy Hàn Lập đáng sợ bối cảnh, cái này nhân quả chi tuyến hắn không chém được cũng là chuyện đương nhiên, cũng không đúng a, bằng ta cùng Hàn lão ma giao tình. Kia nhân quả chi tuyến không nên như thế mảnh a, chẳng lẽ nói ta tại không biết rõ tình hình tình huống dưới, tiếp xúc cái nào đó tồn tại, Lạc Hồng đầu tiên là chính mình cấp ra một lời giải thích, nhưng sau một khắc lại bị chính hắn lật đổ, một lần nữa ở trong lòng suy đoán nói, tiền bối còn muốn ra thứ ba kiếm, mặc dù nghi hoặc, nhưng Lạc Hồng cũng không có quên tới đây mục đích, lúc này liền chắp tay nói, thanh đồng cổ kiếm giờ phút này đã bay trở về lão giả trong tay, chỉ gặp trên mũi kiếm thình lình lưu lại một đạo vết nứt. Để lão giả nhìn xem đau lòng vô cùng, không khỏi, hắn lại nhìn về phía Lạc Hồng lúc, trong mắt đã là sát ý lộ ra, nhưng sau một khắc, cổ này sát ý liền bị chính hắn tán đi, chỉ vì hắn rất rõ ràng, lấy thực lực của hắn, như vậy mảnh nhân quả chi tuyến, chỉ có cùng đạo tổ liên quan, mới có thể tạo thành kết quả như thế. Mà mặc kệ Lạc Hồng cùng kia chưa biết rõ tổ ở giữa cụ thể có gì nhân quả, đều không phải là hắn một cái thái ất có khả năng tham gia. Bất quá, hắn trước đây lời nói đều thật, phiền mộng y cũng không có như vậy nhân quả, cho nên hắn tuyệt sẽ không buông tay. Do dự một cái chớp mắt về sau, lão giả liền lại lần nữa nhấc cánh tay huy kiếm, nhưng mục tiêu cũng đã không phải Lạc Hồng, mà là một bên Hắc Linh Mộc Tâm. Ô Đồng sớm đã bị hai người thủ đoạn thần thông trấn trụ, lúc này tất nhiên là không kịp phản ứng, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Hắc Linh Mộc Tâm bị đánh mở gần nữa. Ngay sau đó, một ngụm sữa màu trắng tiểu kiếm liền từ nứt trong miệng bay ra, đã rơi vào lão giả trong tay. Thấy tình cảnh này, Lạc Hồng lập tức ý thức được, đối phương tìm phục tại này nhiều năm, chính là vì cái này lưỡi kiếm nhỏ. Như thế nói đến, nguyên thời không bên trong Hắc Linh Thánh Thụ nguyên khí đại thương nguyên do, liền hiển nhiên không phải Ô Đồng đối ngoại tuyên bố như vậy. Tác thu hồi tiểu kiếm, lão giả đem thanh đồng cổ kiếm một lần nữa phụ đến trên lưng, mà chân sau tiếp theo điểm, liền dẫn phiền mộng y biến mất ngay tại chỗ. Cứ việc tại thứ ba kiếm không có bổ về phía hắn thời điểm, Lạc Hồng liền đã có suy đoán, nhưng thẳng đến cuối cùng, Lạc Hồng cũng không có xuất thủ ngăn cản lão giả. Hắn rất rõ ràng, kia lão giả kiếm thứ hai cũng vẫn là không chơi thật, bằng cổ này thời gian huyễn thân, căn bản là ngăn không được đối phương. Bất quá này cục Lạc Hồng không thể nghi ngờ là thắng, dù sao mặc kệ lão giả thứ ba kiếm như thế nào kinh khủng, hắn đều có thể chí ít đoàn tụ một lần thời gian huyễn thân, mà 8-9 phần 10, kia lão giả từ lâu nhìn ra điểm này, cho nên mới sẽ rút đi. Cái này thứ ba kiếm xem ra là muốn ngày sau mới có thể xin chỉ giáo. Vừa mới nói xong, màu vàng kim người ánh sáng liền cũng ở trong mắt Ô Đồng tán loạn mà ra. Chương 1410, rút lui ly khai bắt đầu. Trọn vẹn sửng sốt 10 hơi về sau, Ô Đồng mới từ trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại, cũng minh bạch vì sao mặc kệ là màu vàng kim người ánh sáng, vẫn là kia đeo kiếm lão già, đều không để ý đến với hắn. Nghĩ không ra lão phu đường đường đại thừa tu sĩ, một ngày kia cũng sẽ biến thành người khác trong mắt sâu kiến. Tự nói thời điểm, Ô Đồng trên mặt không khỏi nổi lên vẻ không cam lòng, nhưng rất nhanh hắn liền chán nản thở dài, dù sao song phương cho thấy thủ đoạn thực sự đều quá mức dọa người rồi. Chậm một lát sau, Ô Đồng liền nhìn về phía chính chậm rãi khép lại Hắc Linh Mộc Tâm, lộ ra một tia tiếc hận. Đối với đeo kiếm lão già cuối cùng lấy đi chiếc kia tiểu kiếm, hắn mặc dù không rõ ràng lai lịch, nhưng cũng không phải không biết chút nào. Có thể nói, kiếm này chính là bọn hắn một tộc năm đó có thể quật khởi cậy vào. Hắc Linh Thánh Thụ một khi trưởng thành, liền có thể bằng được đại thừa trung kỳ tu sĩ. Nhưng ở bình thường tình huống dưới, quá trình này cực kỳ chậm chạp, mà lại càng đến hậu kỳ, hội tụ địa mạch động tĩnh liền sẽ càng lớn. Cho nên theo lý mà nói, năm đó một tộc lúc nhỏ yếu, chung quanh các tộc là không thể nào để hắn bồi dưỡng thành công. Nhưng mà, một tộc năm đó lại là cơ duyên đạt được trắng sữa tiểu kiếm, cùng sử dụng bí thuật trợ lúc ấy nửa thành Hắc Linh Thánh Thụ, hấp thu luyện hóa kiếm này linh khí. Kể từ đó, mới khiến cho Hắc Linh Thánh Thụ tại cực thời gian ngắn bên trong trưởng thành, một mực phù hộ một tộc đến nay. Nhưng chỉ đáng tiếc, tại bồi dưỡng ra một gốc Hắc Linh Thánh Thụ về sau, kiếm này bên trong có thế bị hấp thu linh khí liền đã tiêu hao sạch sẽ. Mà tuy nói kiếm này thường cách một đoạn thời gian, liền có thể một lần nữa ngưng tụ một tia linh khí, nhưng mặc kệ một tộc dùng loại phương pháp nào, đều không cách nào làm cái này thời gian rút ngắn, liền cũng chỉ có thể lấy vạn năm làm đơn vị tích xúc những này linh khí, để mà bồi dưỡng tiểu thánh thụ. Bằng không mà nói, lấy một tộc một cái tiểu tộc thể lượng, trong tộc há có thể có tiếp cận 40 khỏa tiểu thánh thụ. Phải biết, những này linh thụ một khi trưởng thành, đều là đại thừa cấp bậc tồn tại a. Bất quá, Ô Đồng hiện tại đối với kiếm này mất đi, lại cũng không đau lòng, dù sao kiếm này tuy là chí bảo, nhưng bọn hắn một tộc thực sự không cách nào lợi dụng, cho dù là đem nó tiếp tục lưu lại trong tộc, cũng bất quá là mỗi cách vạn năm để trong tộc thêm ra một gốc tiểu thánh thụ đến, căn bản mang đến không được bất luận cái gì thực lực tăng lên. Kiếm này như vậy ném đi cũng tốt, tránh khỏi tộc ta một mực vì thế lo lắng, bất quá thánh thụ nguyên khí đã tổn hại, cái này rút lui sự tình lại là không thể không trước thời hạn. Ô Đồng nhướng mày về sau, cũng không truy tra bất kỳ bên nào ý tứ, dứt lời, hắn liền thân hình lóe lên, thối lui ra khỏi Hắc Linh không gian. Cùng lúc đó, tại bên trong nhà gỗ Lạc Hồng mặc dù đã mở mắt, cũng không có đứng dậy ý tứ, người này tuyệt không phải gặp rủi ro chân tiên. Nhưng hắn là Hà Minh biết quay về chân tiên giới cửu tử nhất sinh, còn như vậy nóng lòng trở về đâu, không phải là chân tiên giới xảy ra điều gì to lớn biến cố, Lạc Hồng lập tức chau mày suy đoán nói. Về phần phiền mộng y, hắn giờ phút này cũng không quá lo lắng, dù sao lần này tiếp xúc xuống tới, Lạc Hồng phát hiện kia đeo kiếm lão già cũng không phải là cùng hung cực ác chi đồ, bằng không cũng sẽ không đối với hắn hóa thân nhiều lần lưu thủ. Ngoài ra, hắn từ Hắc Linh một tâm bên trong lấy đi trắng sữa tiểu kiếm thủ đoạn cũng có thể chứng minh điểm này. Nếu là hắn nguyện ý tuyệt đối có thế một đạo pháp tắc chi tuyến, đem Hắc Linh một tâm chém thành hai khúc, đoạt bảo rồi chạy. Nhưng mà, hắn lại lựa chọn chậm chạp biện pháp, hiển nhiên là không muốn đánh chết Hắc Linh thánh thụ. Bất quá từ hắn thần thông đến xem, Lạc Hồng cũng không cảm thấy hắn cử động lần này hoàn toàn là căn cứ vào liễu thiện tâm. Càng nhiều nguyên nhân hẳn là hắn không muốn dính dáng đến quá nhiều nhân quả. Nhưng mặc kệ như thế nào, kia lão giả đã có dự định để phiền mộng y trở thành y bác của hắn truyền nhân. Khi cho dù hắn trở về chân tiên giới sau đem lâm vào 10 phần hung hiểm hoàn cảnh, cũng sẽ đem phiền mộng y an bài tại an toàn chỗ mới đúng. Cho nên, phiền mộng y an nguy khẳng định là không cần Lạc Hồng quan tâm nữa. Chỉ là, ta đệ tử này lại so ta còn sớm phi thăng tiên giới. Cái này chỉ sợ nói ra cũng không ai tin a. Oán thầm một câu về sau, Lạc Hồng cũng không nghĩ nhiều nữa. Bất quá cũng âm thầm quyết định tại mai phục khô lâu chân tiên đoạn này trong thời gian, muốn đem kia ngự linh thông thiên công cho luyện thành. Rất hiển nhiên, đeo kiếm lão già xuất hiện, để tiến giai đại thừa sau có chút buông lỏng xuống tới Lạc Hồng, lần nữa sinh ra cảm giác cấp bách, Lạc tiền bối, có tình huống, ngay tại Lạc Hồng cảm khái thời điểm, Hoa Nhị lại là đột nhiên truyền âm nói, Lạc Hồng lúc này chấn tác tinh thần, một bên đứng dậy đi ra ngoài phòng, một bên truyền âm dò hỏi, đã xảy ra chuyện gì, mới vãn bối tiếp vào truyền lệnh, nói là muốn ta chờ lập tức mang theo những này thánh linh đệ tử, tiến đến thánh thụ phía dưới. Hoa Nhị vội vàng trả lời, a, kia Ô Đồng ngược lại là quả quyết, không cần lo lắng, chúng ta tạm thời theo khiến làm việc, nên động thủ lúc, bản tọa sẽ nhắc nhở các ngươi. Lạc Hồng đối với cái này thế nhưng là một điểm không ngoài ý muốn, dù sao Hắc Linh một tâm bị phá ra lớn như vậy một cái lỗ hổng, thánh thụ chẳng mấy chốc sẽ lộ ra xu hướng suy tàn, chiến sự tiền tuyến thế tất lại bởi vậy lớn thụ ảnh hưởng, lúc này nếu không rút lui, một cái không tốt liền đi không được, rõ. Hoa Nhị lúc này đáp ứng một tiếng, thế là, tại Lạc Hồng lúc đi ra, mọi người đã bày trận chuẩn bị xuất phát, Lạc Hồng thấy thế không nói hai lời liền đi vào trong đội ngũ, sau đó đám người hóa thành một đạo thô to độn quang, liền hướng Hắc Linh thánh thụ trụ cột mà đi, không bao lâu, một nhóm hơn trăm người liền đi tới thánh thụ trước đó, bất quá, bọn hắn cũng không phải là nhanh nhất, sớm tại bọn hắn đến lúc đó, liền có mặt khác bốn chi không sai biệt lắm nhân viên tạo thành đội ngũ tại đây đợi. Mà ở trước mặt mọi người, lúc này còn phi độn lấy một già một trẻ, theo thứ tự là đại trưởng lão Ô Đồng cùng kia thánh sứ một giảo. Lại qua một lát, hơn 20 chi đội ngũ liền toàn bộ đến đông đủ, giờ phút này Ô Đồng mới mở miệng nói, ma tộc thế lớn, thánh địa đã không cách nào tiếp tục thủ vững, lão phu mệnh lệnh các ngươi, lập tức hộ tống thủ hạ thánh linh đệ tử, dựa theo lão phu an bài lộ tuyến tiến về tổ địa, tình huống khẩn cấp, Ô Đồng giờ phút này không có bất luận cái gì dây dưa dài dòng. Một câu liền tuyên bố mệnh lệnh, cũng may, lĩnh đội ngân cấp một tộc nhóm đa số đều đoán được sứ mạng của mình, lúc này mới không có gây nên quá lớn hỗn loạn, những này địa mạch thạch năng cho các ngươi cung cấp tiện lợi, đều tiếp hảo. Một giảo mặc dù không hiểu Ô Đồng bất thình lình quyết định, lập tức nhưng cũng không nói nhảm, vung tay liền ném ra hơn 20 khối nắm đấm lớn nhỏ màu đen tảng đá, thấy mọi người đều nhận lấy địa mạch thạch, Ô Đồng liền dẫm mạnh dưới chân mặt đất, lập tức, một tòa to lớn địa mạch trận pháp truyền tống liền hiện ra màu xanh linh quang, xuất hiện ở đám người dưới chân, đi thôi, vừa mới nói xong, màu xanh linh quang liền đem trong trận mấy ngàn người bao khỏa, một cái bùng lên về sau, tất cả mọi người liền đều không thấy bóng dáng, một giảo, ngươi đi tiền tuyến đốc chiến, tiếp xuống lão phu muốn di động thánh thụ, kia động tỉnh nhỏ không được, Ô Đồng lúc này lại ra lệnh, cẩn tuân đại trưởng lão pháp chỉ, một giảo nghe vậy sắc mặt trong nháy mắt ngưng tụ, chắp tay thi lễ sau liền hướng thánh địa bên ngoài bay đi, mà đưa mắt nhìn nàng sau khi rời đi, Ô Đồng liền lập tức ngồi xếp bằng xuống, trong miệng bắt đầu niệm động huyền ảo chú quyết tới, rất nhanh, thánh địa mặt đất liền kịch liệt đung đưa, cũng cấp tốc hướng ngoại giới đi tứ tán, vẻn vẹn ba hơi, ở xa tiền tuyến hai tộc đại quân đều phát hiện cái này một dị dạng, bất quá bỗng nhiên đột ngột tăng một linh chi vực, trong nháy mắt liền khiến một tộc các tu sĩ thanh tỉnh lại. Lập tức thì là vui mừng quá đổi hướng ma tộc đại quân phát động tấn công mạnh. Ma tộc đại quân hiển nhiên không ngờ tới như vậy biến hóa, trước nhất đầu ma tộc tu sĩ một cái liền gặp nặng, mộc tộc một phương thậm chí bởi vậy thu hồi một đạo phòng tuyến. Kịp phản ứng về sau, quân thế chiếm cứ ưu thế ma tộc đại quân lập tức mở ra hung mãnh phản công, mà giờ khắc này kịch chiến song phương lại đều không có chú ý tới, đại địa chấn động biên độ lại vẫn luôn đang thong thả tăng trưởng, thánh địa tiền tuyến phía sau. Một mảnh vô danh xâm lâm trên không, đột nhiên có một đạo màu xanh linh quang hiện lên. Sau một khắc, Lạc Hồng một nhóm hơn trăm người liền trống rỗng lộ ra thân hình. Lạc tiền bối, chúng ta cứ như vậy ly khai thánh địa. Hoa Nhị còn tưởng rằng chính mình muốn tại trong thánh địa nơm nớp lo sợ một đoạn thời gian, lại không nghĩ rằng chính mình còn chưa ngồi nóng điếc, liền đã bị truyền tống ra. Làm sao? Ngươi muốn tiếp tục ở lại nơi đó? Lạc Hồng lúc này hỏi lại một tiếng, đồng thời hướng hắn mở ra tay phải. Vãn bối tất nhiên là không có ý định này, chỉ là sợ lầm tiền bối đại kế. Hoa Nhị thấy thế lập tức hiểu ý, một bên đem mảnh đất kia mạch thạch đưa ra, một bên rực rỡ cười nói, như thế nào sẽ hỏng việc, cái này không đã đưa tới cửa sao? Tiếp nhận địa mạch thạch, Lạc Hồng liền hung hăng bóp, đem nó ngoại tầng bóp cái vỡ nát. Tại bột đá tan mất về sau, một cái từ địa mạch chi khí tạo thành hơi mờ viên cầu liền xuất hiện ở trước mặt mọi người. Mặc dù nhìn không quá rõ, nhưng lờ mờ có thể thấy được này cầu bên trong có một gốc cao gần tấc linh thụ, cùng một đống loạn thất bát tao thiên tài địa bảo. Nguyên lai, Lạc Hồng dựa vào đối không gian chi lực cảm ứng, sớm tại một dạo lấy ra những này địa mạch thạch lúc, liền phát hiện cất giấu trong đó nội bộ không gian. Nghĩ lại, hắn liền biết Ô Đồng là muốn để bọn hắn tiện đường đem trong thánh địa bảo vật cũng mang về tổ địa. Đừng nhìn Lạc Hồng dễ dàng như vậy nắm nát địa mạch thạch, nhưng kỳ thật khối đá này cơ hồ là không thể phá vỡ, mà lại đối với đại đa số chủng tộc tu sĩ tới nói, khối đá này nửa điểm tác dụng không có, cho nên, dù là có chỗ sơ suất, một tộc ngày sau cũng có cơ hội tìm về. Đương nhiên, coi như mỗi một miếng đất mạch bên trong đá đều có một gốc tiểu thánh thụ, kia tổng thể số lượng cũng bất quá là 20 gốc. Hiển nhiên, thánh địa một nửa nội tình còn tại Ô Đồng trên thân, lúc này ai nếu đem hắn chặn giết, không nói một nửa, nhưng tối thiểu có thể đoạt được ba thành một tộc tiếp xúc, chỉ có thể nói phi thăng bảo khố cho ăn no Lạc Hồng, bằng không hắn biết được điểm ấy về sau, tất nhiên sẽ nhịn không được giết người đoạt bảo. Dù sao song phương hiện tại là quan hệ thù địch, Lạc Hồng động thủ một điểm áp lực tâm lý đều không có. A, địa sát tổ cấm, gặp Lạc Hồng đạt được ước muốn, Hoa Nhị nới lỏng một hơi đồng thời, không khỏi nhìn nhiều kia địa mạch cầu một chút, vẫn không khỏi khẽ di một tiếng nói, từng. Ngươi nhận ra cấp trên cấm chế, như thế bảo tàng chi vật trên tự nhiên có cấm chế bảo hộ, Lạc Hồng vốn định sau khi trở về lại dò xét một hai, nhưng nếu là Hoa Nhị nhận ra, vậy hắn tất nhiên là có thể tiết kiệm một phen công phu. Nghe được Lạc Hồng tra hỏi, Hoa Nhị lại hận không thể phiến chính mình một cái bàn tay, do dự nói cùng không nói. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.